Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, khai chiến. Diệp Sát đem Isis đẩy trên xe taxi, sau đó dụng lực quan lên xe cửa. Diệp Sát nói, đi, lập tức rời đi, đi kiếm Black công tước. Isis gặp Diệp Sát cũng không có lên xe ý tứ. Kinh ngạc nói, ngươi không đi sao? Diệp Sát lắc đầu nói, cũng nên lưu cá nhân hấp dẫn mục đích của bọn hắn ánh sáng. Mà lại, tiếp theo sự tình không liên hệ gì tới ngươi rồi. Cũng không phải ngươi có thể ứng phó. Ta sẽ làm định, Diệp Sát từ trước tới giờ không cho là mình là cái người tốt. Hắn cũng không muốn làm cái người tốt. Tại mặt thế, người tốt luôn luôn chết so sánh nhanh. Nhưng là, Diệp Sát làm việc có điểm mấu chốt của mình. Isis là vô tội, là Diệp Sát cưỡng ép đem hắn kéo vào trong cục. Cho nên, Diệp Sát nhất định sẽ cho Isis một con đường sống, mà lại mang về công tước nữ nhi. Isis về sau hẳn là sẽ nhận đến Black công tước chiếu cố. Này đối Isis mà nói xem như một cái hoàn mỹ kết thúc. Tiếp theo, Diệp Sát cảm thấy chính mình dưới mắt không cần Isis rồi. Đối với Isis cung cấp đầu mối, Diệp Sát cảm thấy dưới mắt xuất hiện đám người này càng tiếp cận mất trí nhớ chi đô bí mật. Đồng thời, Diệp Sát cùng Isis phân tích qua, tại Isis tỉnh lại trước đó, hẳn là bị cầm tù tại rồi một nơi nào đó. Sau đó Isis trốn rồi ra đến, liên tưởng đến tiệm trưng bày dưới mặt đất giam giữ lấy người. Diệp Sát cảm thấy cả hai khả năng có quan hệ là đầu này đầu mối cũng không có đoạn. Đi mau, Diệp Sát đẩy Isis một cái sau nói, đừng lãng phí thời gian. Đến cuối cùng hai người đều chạy không thoát. Isis khẽ cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm, đem công tước nữ nhi phóng tới tay lái phụ ngồi lên sau, liền dùng sức dẫm mạnh chân ga. Diệp Sát trái phải dò xét rồi một chút, sau đó nhanh chóng chạy hướng một tòa kiến trúc, bò lên rồi kia tòa kiến trúc mặt bên phòng cháy cầu thang. Lúc này, đám kia ăn mặc sinh hóa phục ra hỏa cũng là cầm thương đuổi tới. Diệp Sát không có chút do dự nào, hái xuống hắc ưng phục hợp cung, nhanh chóng cài tên kéo dây cung. Phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, xuyên qua mũi tên hướng về phía trước bắn ra. Những người kia còn chưa kịp phản ứng, xuyên qua mũi tên liền đem một người trong đó ở ngực xuyên thấu. Tại kia người trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, đỏ thẫm máu tươi liền rỉ ra. Chỉ bất quá, đây cũng không phải là kết thúc. Xuyên qua mũi tên tiếp tục hướng phía trước, lại lần nữa đâm thủng một đầu người. Lúc này mới tiếp tục bay ra ngoài mười mấy mét sau, rơi vào đất trên. Đám kia ăn mặc sinh hóa phục người thất kinh, lập tức nhìn chung quanh, tìm kiếm lên Diệp Sát bóng dáng. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đã tại dây cung trên cài lên rồi thứ hai mũi tên. Lần này, Diệp Sát lại là đổi thành rồi bạo tạc mũi tên. Phốp, tiếng xé gió lại vang lên. Bạo tạc mũi tên cũng không có bắn trúng bất luận kẻ nào, mà là trực tiếp cắm vào đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, một tiếng oanh minh tiếng vang đột nhiên vang lên. Tiếp lấy hỏa đoàn liền đột nhiên nổ tung, đem chung quanh mấy người toàn bộ tung bay ra ngoài. Chờ rơi xuống đất thời điểm, những người kia thân thể hoàn toàn biến thành rồi cháy đen chi sắc, sinh hóa phục cũng rách dưới, chết không thể chết lại. Hắn ở nơi đó, lúc này có người bỗng nhiên hô lên, hiển nhiên là căn cứ mũi tên bay tới phương hướng, tìm được rồi Diệp Sát chỗ này. Diệp Sát cũng là không vội. Những tên kia mặc dù mỗi một cái đều có thương, nhưng vấn đề ở chỗ đều là súng ngắn. Chính mình chọn lựa vị trí này, nơi tay thương xạ trình phạm vi bên ngoài. Diệp Sát lấy thêm ra một cây thiêu đốt mũi tên, hướng về phía trước bắn ra, đem người đóng chết sau, liền nhanh chóng thuận lấy phòng cháy cầu thang bò lên rồi nóc nhà. Trên cao nhìn xuống, Diệp Sát cũng không sốt ruột, chờ lấy những tên kia đuổi tới phòng cháy cầu thang phía dưới. Lần nữa rút ra một cây bạo tạc mũi tên. Phốp, ban đêm, đường phố ngược lên người ít dần. Tiếng xe gió lộ vẻ phá lệ rõ ràng. Diệp Sát trực tiếp đem tiễn bắn tới phòng cháy cầu thang trung đoạn. Sau đó, ầm ầm, kia tiếng nổ mạnh to lớn vang lên lần nữa. To lớn hỏa cầu vòng quanh khói đặc hướng về bốn phía tản ra. Mặc dù những người kia còn chưa bò lên phòng cháy cầu thang, lại bị nổ đoạn phòng cháy cầu thang cho đập ngã rồi một mảnh. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, nhanh chóng chuyển tiếng liền chạy, mở ra mái nhà cầu thang cửa lớn, dự định rời đi. Diệp Sát đã sớm nghĩ kỹ rồi, đối phương số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối. Chính mình đường ra duy nhất chính là đường hẻm chiến, tại ngõ nhỏ cùng kiến trúc bên trong qua lại, dùng đánh du kích phương pháp đem những tên kia từng bước xử lý. Đương nhiên, cuối cùng khẳng định được lưu hai cái thẩm vấn, Diệp Sát còn muốn biết rõ tiệm trưng bày phía dưới đến cùng là thế nào chuyện đâu. Nhưng là, ngay tại Diệp Sát mở cửa trong nháy mắt, một luồng tanh hôi mùi vị truyền đến. Tiếp lấy một đầu zombie liền nhào rồi ra đến, trực tiếp đụng phải Diệp Sát thân trên. Diệp Sát bị đụng ngã tại mặt đất, tại zombie há mồm cắn rơi trong nháy mắt, trực tiếp ôm lấy đối phương đầu uốn éo, liền đem cỗ kia zombie cái cổ cho vặn gãy. Diệp Sát bò người lên, nhìn rồi bầu trời đêm bên trong treo trên cao mặt trăng, không khỏi mắng nói, đáng chết. Thò đầu hướng trong môn nhìn rồi thoáng qua, phía dưới có lít nha lít nhít zombie. Diệp Sát lập tức cải biến rồi sách lược, đóng cửa phòng lại sau, tại thiên thai trên bắt đầu chạy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát dẫm lên thiên thai biên giới, thả người nhảy lên. Phía trước kiến trúc khoảng cách ước chừng 5 mét, Diệp Sát tố chất thân thể coi như đạt được rồi tăng cường. Muốn nhẹ nhõm nhảy qua khoảng cách như vậy cũng rất khó khăn. Cho nên, Diệp Sát ngay từ đầu liền không có nhắm chuẩn phía trước kiến trúc thiên thai, mà là xéo xuống hướng xuống. Mục tiêu là dưới một tầng cửa sổ. Dạng này kéo khoảng cách dài, vô hình bên trong lợi dụng hạ xuống lực đạo. Đồng thời, kia phiến cửa sổ bên ngoài còn treo xào phơi đồ. Hướng ngoài cửa sổ dọc theo nửa mét, coi như nhảy không tiến cửa sổ, cũng có thể thử bắt lấy. Nhưng là, đúng vào lúc này, hai tên ăn mặc sinh hóa phục nam nhân chạy vào ngõ nhỏ, không nói hai lời liền hướng lấy Diệp Sát khai hỏa. Phanh, hai tiếng súng tiếng vang xuất hiện, Diệp Sát thân thể không khỏi lắc một cái. Lập tức Diệp Sát liền thầm kêu một tiếng hỏng bét, kia hai phát cũng không có đánh bên trong hắn. Nhưng bởi vì thương hướng duyên cớ, khiến cho Diệp Sát thân thể không đủ giãn ra, nhảy vọt khoảng cách tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Liều mạng, Diệp Sát khẽ cắn răng, mãnh liệt rút ra màu bạc loan đao, sau đó đang rơi xuống ngõ nhỏ đối diện nháy mắt, dùng sức đem màu bạc loan đao đâm rồi ra ngoài, lưỡi đao xẹt qua vách tường, chậm lại rồi xung lực. Sau đó Diệp Sát mãnh liệt khẽ vươn tay, liền bắt lấy rồi mặt bên bệ cửa sổ, một cái xoay người, liền đâm cháy rồi pha lê lật vào trong nhà. Kia trong phòng cũng không an toàn, lại có một nam một nữ hai cỗ zombie, nghe được cửa sổ vỡ vụt âm thanh sau, lập tức hướng lấy Diệp Sát phương hướng tập tễnh mà đến. Cút ngay, Diệp Sát một cước đem một bộ zombie đá bay. Sau đó dụng lực vung vẩy màu bạc loan đao, ngân quang một vòng, màu bạc loan đao hướng về phía trước lướt qua, đem nữ zombie đầu cho chém rớt xuống tới. Ngay sau đó, Diệp Sát liền rút súng đem nghĩ muốn từ dưới đất bò dậy nam zombie đầu cho đánh nổ. Giải quyết hai cỗ zombie, Diệp Sát nhanh chóng chạy đến cửa bên, kết quả vừa mở ra cửa, liền ngược hút một ngụm khí lạnh. Nhiều như vậy, kia ngoài cửa hành lang trên, vậy mà lít nhà lít nhít có hai mươi mấy cỗ zombie. đem trọn đầu hành lang đều cho chặn lại. Đồng thời tiếng mở cửa vang lên sau. Những cái kia zombie tầm mắt lập tức đều tập trung đến rồi Diệp Sát thân trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.